Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 123, phụ trọng. Đệ ngũ huyền là bị một trận lôi kéo cảm giác đánh thức. Tựa như là ngủ say thời điểm, có người lôi kéo hắn áo ngủ. Liền là cái loại cảm giác này. Cái này khiến hắn sinh ra một loại sống ở kiếp trước ảo giác. Muốn đưa tay gỡ ra lôi kéo mình tay, huy động hai lần không tồn tại tay, đệ ngũ huyền ý thức mới thanh tỉnh lại. Hắn sớm đã không tại cái kia ôn nhu thế giới, không biết bao lâu không có ngủ đến như vậy thơm ngọt. Hắn chậm chạp không nguyện ý mở mắt ra nhìn ra phía ngoài thế giới. Thẳng đến từng đợt tiếng hoan hô truyền đến, mở ra mông lung mắt buồn ngủ, hướng đồ đằng bên ngoài nhìn lại. Bát quái không gian ngoại chạm lấy, là một cái xách chân, phi thường đắc ý bóng lưng, lung lay có chút ngất đi đầu. Đệ ngũ huyền nhìn kỹ hai mắt, nhận ra đây là đời thứ ba Bách Thảo Vu bóng lưng. Toàn bộ hỏa bộ lạc, có thể nhảy thoát đến cái dạng này, ngoại trừ cái này ngoại lai hộ, liền không có những người khác. Tả hữu quan sát một chút. Đệ ngũ huyền phát hiện mình đồ đằng lực lượng đã khôi phục hơn phân nửa. Nhưng lúc này vẫn như cũ bị nắm kéo hướng bát quái không gian bên ngoài tuôn ra. Nghi ngờ nhìn về phía bên ngoài. Tại đời thứ ba Bách Thảo Vu trước người. Là điên cuồng dâng lên hỏa bộ lạc chiến sĩ. Mà mình đồ đằng lực lượng. Ngay tại đời thứ ba Bách Thảo Vu dẫn dắt dưới. Hướng về kia một ít đồ đằng chiến sĩ điên cuồng dũng mãnh lao tới. Đây là tình huống như thế nào? Đệ ngũ huyền nghi ngờ nỉ non lên tiếng. Đây chính là ngươi năng lực sao? Nghiêu đồ đằng thanh âm truyền đến. Thanh âm kia bên trong mang theo kinh ngạc. Giống như đối loại năng lực này vô cùng. Hâm mộ, năng lực gì? Đệ ngũ huyền dò hỏi. Hắn đem đời thứ ba Bách Thảo Vu đẩy đi ra sau vẫn ngủ say. Căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Bọn hắn nói đây là ngươi đời thứ hai Vu thần đả chi thuật. Cái này đời thứ ba Bách Thảo Vu học xong, mà lại có thể sử dụng trên thân người khác. Nghiêu đồ đằng giải thích nói. Hắn học xong thần đả. Đệ ngũ huyền trong nháy mắt tỉnh táo lại. Kinh ngạc hỏi, hắn là thế nào làm được? Ấy, hướng trên người ngươi ném đi điểm thịt khô, sau đó lại đá rất nhiều tảng đá, về sau hắn liền có thể điều động lực lượng của ngươi. Ban cho những cái kia chiến sĩ, đệ ngũ huyền nghe được tức sạm mặt lại, nhìn về phía đời thứ ba Bách Thảo Vu ánh mắt cũng lạnh lẽo rất nhiều. Đời thứ ba Bách Thảo Vu phảng phất có phát giác, quay đầu nhìn một cái bị nồng vụ bao khỏa đệ ngũ huyền. Nhe răng cười một tiếng, liền hấp tấp chạy xuống tế đàn. Đây đã là hắn lần thứ ba sử dụng thần đà. Lần thứ nhất cùng lần thứ hai hắn đều làm như vậy. Nhưng lần này không có, giống như cũng có thể. Nghiêu đồ đằng bổ đao nói, sớm muộn cũng sẽ giáo huấn hắn. Đệ ngũ huyệt khống chế mình đồ đằng chi lực, không cho đời thứ ba Bách Thảo Vu tùy ý tiêu xài. Hắn bây giờ còn không khôi phục tốt, mà lại cũng không có chiến tranh. Đời thứ ba Bách Thảo Vu làm như vậy liền là chơi đùa. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đây chính là ngươi năng lực. Nghiêu đồ đằng mở miệng lần nữa hỏi thăm. Hắn đối đệ ngũ huyền năng lực rất hiếu kỳ. Không phải chỉ như thế. Đệ ngũ huyền nói một tiếng. Bắt đầu chú ý trạng thái của mình. Bây giờ ý thức của hắn đã trở lại đồ đằng thạch bên trong. Nhưng ở hắn cảm giác bên trong, giống như tùy thời có thể lấy lần nữa tiến vào bát quái không gian. Nhìn qua trong sương mù tám cái đồ đằng trụ, đệ ngũ huyền có chút đau đầu. Những này đồ đằng trụ vẫn như cũ sừng sững tại trên đài cao. Cũng không có dung nhập trong cơ thể của hắn. Cứ như vậy bát quái không gian cũng chỉ có thể sừng sững tại trên tế đài. Với hắn mà nói cực kỳ không tiện. Ngươi khi đó đồ đằng chủ. Cuối cùng biến mất sao? Đệ ngũ huyền hướng Nghiêu đồ đằng hỏi. Hắn mơ hồ nhớ kỹ Nghiêu đồ đằng nói qua. hắn sau khi tấn cấp, đồ đằng trụ là biến mất, đồ đằng trụ bên trong lực lượng đều bị ta ăn, đồ đằng trụ biến thành cột đá, vô dụng, Ngưu đồ đằng hồi đáp. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia 8 cái đồ đằng trụ. Hắn có thể cảm giác được, những lực lượng này hắn không hấp thu được. Một khi hấp thu, bát quái không gian khả năng cũng liền không tồn tại nữa. Đây thật là phiền phức. Đệ ngũ huyền suy tư, ánh mắt nhìn về phía tiểu vương bát. Bá hạ, ta đem kia 8 cái đồ đằng trụ cũng phóng tới trên lưng ngươi như thế nào? Ngang, tiểu vương bát bất mãn kêu một tiếng. Phảng phất không quá nghĩ tiếp nhận đề nghị của hắn. Nếu như không đem bọn hắn phóng tới trên lưng của ngươi, vậy ta không coi là minh đồ đằng. Ngươi suy nghĩ một chút, khiêng minh đồ đằng bao nhiêu phong cách, khiêng linh đồ đằng, dễ dàng để người xem thường a. Đệ ngũ huyền hướng dẫn từng bước nói. Ngang, tiểu vương bát đã sớm không phải lúc trước cái kia ngây thơ hài tử. Hắn cự tuyệt đệ ngũ huyền đề nghị, dựa theo hắn ý tứ, đồ đằng trụ quá lớn, trên lưng hắn không gian không đủ, vác không nổi, đây cũng không phải từ chối chi từ. Đồ đằng trụ thô to, 2-3 cái liền có thể chật ních mai rùa. Nếu là 8 cái tất cả lên, kia muốn xuyên thành xuyên trồng chất, ta đem bọn nó luyện nhỏ liền tốt. Đệ ngũ huyền có thể cảm nhận được, mặc dù những này đồ đằng trụ vẫn như cũ có mình đặc biệt ý thức, nhưng lại cùng mình thành lập một loại túc chủ cùng ký sinh quan hệ. Bọn hắn muốn ỷ lại với mình mới có thể sống sót. Ông, đệ ngũ huyền trực tiếp ngoại phóng đồ đằng lửa, đem toàn bộ nồng vụ bao vây lại trở thành minh đồ đằng về sau. Hắn đã có thể tự do khống chế đồ đằng lửa, mà không cần bộ lạc người tế bái làm kíp nổ. 8 cái đồ đằng trụ bị đồ đằng lửa thiêu đốt, không bao lâu liền thu nhỏ đến chỉ có đệ ngũ huyền một nửa cao. Đồng thời phẩm chất trở nên người trưởng thành lớn bằng bắp đùi. Thu, theo đệ ngũ huyền khẩu lệnh, nồng vụ bao vây lấy 8 cái đồ đằng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về tiểu vương bát mai rùa trên bay tới. Đông, quẻ càn rơi vào tiểu vương bát mai rùa bên trên, đập hắn toàn bộ thân thể đột nhiên trầm xuống. Đông đông đông, từng cây đồ đằng trụ từng cái rơi vào hắn trên thân, đem hắn một chút xíu đè xuống. Cuối cùng thân thể hầu như đều nằm trên đất. Ngang, hắn hướng đệ ngũ huyền phàn nàn. Cái này quá nặng, chìm không sợ, chậm rãi thành thói quen. Ngươi nhìn ngươi bây giờ nhiều uy vũ bá khí. Đệ ngũ huyền an ủi tiểu vương bát nói. Xác thực bá khí, Ngưu đồ đằng ở phía dưới nhìn xem, từ đáy lòng nói, hắn một mực hâm mộ đệ ngũ huyền có cái tọa kỵ. Còn có thể câu thông, có thể tự do di hiểu. Lúc này tiểu vương bát trên thân bao phủ nồng vụ, đệ ngũ huyền nửa người từ trong sương mù dày đặc nhô ra đến. Nhìn xác thực bất phàm, Ngưu đồ đằng cũng không phải nói mò, hỏa lạc người sớm đã chú ý đến đây hết thảy. Đời thứ 3 bách thảo vu càng là nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, muốn tới gần quan sát, đánh hắn. Hắn ném tảng đá thời điểm, nhất định nện vào ngươi. Đệ ngũ huyền hướng tiểu vương bát nói. Ngang, tiểu vương bát kêu một tiếng, đưa tay đối bên người đời thứ 3 bách thảo vu liền là một vả, trực tiếp đem hắn đập ngã, lăn xuống tế đàn. Đối với người nguyên thủy tới nói, thương tổn như vậy cũng không lớn, mà lần đời thứ 3 bách thảo vu cũng không phải lần thứ nhất kinh lịch những này. Cho nên đệ ngũ huyền toàn không thèm để ý, chỉ là cảm thụ được bây giờ thân thể, kia 8 cái cây cột phảng phất là một phần của thân thể hắn, nhưng lại có riêng phần mình ý chí, cảm giác cực kỳ quỷ dị, tựa như trong sương mù dày đặc không gian, lại lớn lại nhỏ, chậm rãi thành thói quen. Đệ ngũ huyền nói, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía tiểu vương bát. Theo 8 cái đồ đằng trụ rơi vào hắn trên thân, hắn tựa như cũng phát sinh một chút biến hóa,